Chương 90, bá chủ giữa va chạm. Mozambique hảo vô cùng cự đại, có thể duy trì mấy nghìn người ở trên biển thời gian dài phiêu bạt. Dâu trắng bây giờ đang là trắng niên, ngồi ở cao lớn ghế trên, dùng lớn vô cùng bắt cùng một đám các tiểu đệ uống rượu. Vừa uống rượu, hắn một bên có chút hăng hái nhìn một đám thủ hạ ở nơi nào chơi bài. Là anh hùng bài, mắt cô từ giờ dỉ sở rổ xã mang tới mới mánh khỏe, đồ chơi này so với thông thường bài tạ ruột muốn càng thêm tốt hơn chơi, hơn nữa phi thường hấp dẫn người, có thể khiến người ta cam lòng cho đầu nhập tinh lực đi vào nghiên cứu. Dâu trắng cũng là trong đó hảo thủ. Đừng tưởng rằng cuộc sống trên biển cũng rất tiêu tán, một ngày lại một ngày khô khan đánh thẳng vào mỗi người, cơ sở giải trí thiếu thốn để bọn họ đối với anh hùng bài su chi như mặc dù. Dĩ nhiên, đối với sức chiến đấu vấn đề này, dâu trắng vẫn là bao nhiêu rất có phê bình kín đáo. Bằng gì ngươi đế quốc tổ hợp là có thể đánh ra cao bạo phát chém giết tuyến, ta dâu trắng cũng chỉ có thể động ở nơi đó kêu người. Nói là nói như vậy, ở tại hiểu tình huống phía sau, dâu trắng bất mãn cũng đã biến mất, những thứ này màu cam tạp bài, không có một là phi thường yếu. Ha ha ha ha, ta thắng mát cô cùng một người dáng dấp tục tàng, dáng dấp xấu xí người đang đánh bài. Nếu như nạ ạ kỳ ở chỗ này, liếc mắt là có thể nhận ra, người này chính là cuối cùng tống táng toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc, Ma San Dê Tịp. Hắn giờ phút này, vẫn là vẻ mặt ôn hòa người hiền lành răng dấp, sờ cùng với chính mình đầu cười ha hả nói đến, mắt cô đội trưởng vẫn là lợi hại a, ta cam bái hạ phong. Nói, hắn đem ở trước mặt mình bờ lì đưa đến mắt cô bên người. Mắt cô cười hì hì nhận lấy, quay đầu nhìn về phía dâu trắng, nói, lao cha, có muốn hay không xuống tới chơi vài ván? Không cần, nhãi con. Chính các ngươi chơi a, dâu trắng tuy là nhìn cực kỳ quen mắt, nhưng vẫn lắc đầu nói rằng. Mỗi lần tài bảo cùng tiền, hắn đều chia đều cho trên thuyền những người này, mình cũng sẽ lưu lại một bộ phận, nhưng này bộ phận thậm chí không có đội trưởng nhiều. Số tiền này chính hắn len lén đưa đến quê hương của mình, bằng những năm gần đây, hắn ở phiêu bạc trên biển, không có một phân tiền gửi ngân hàng. Vô luận ăn uống chi phí, tất cả đều là ở cọ trên thuyền công cộng thức ăn, tuy là hắn là uy chấn biển khơi dâu trắng. Dùng mát cô lời nói mà nói, chính là keo kiệt. Đương nhiên, cái này không là nguyên nhân trọng yếu nhất. Nguyên nhân trọng yếu nhất là dâu trắng chính mình không có tiền mua mở rộng bao. Bài của hắn tổ lúc này vẫn còn trụ cột nhất giai đoạn, lợi hại nhất tạp bài, lại là tóc đỏ sạt cái kia tiểu quỷ. Lúc này xạ vẫn là một tấm lam sắc bài. Ta cũng không phải không có mua A, liền mua thiếu rơi. Dâu trắng uống rượu, trong lòng phiền muộn, hắn làm sao liền không mở đi ra màu cam đâu. Nhất định là nạ ạ kỳ cái này nhân loại gian trá, cố ý để hắn không mở ra tranh. Bất quá vừa may, lập tức hắn sẽ trên mặt biển hội kiến nạ ạ kỳ cái này anh hùng nhãn người sáng lập, đến lúc đó có thể coi chàng tới hỏi hắn. Đến rồi con ngắm viên hô to một tiếng. Toàn bộ Mozambique hào ở trên mọi người, đều vào lúc này thần tình chấn động. Tam hoàng đứng đầu, dâu trắng cùng thiên đế gặp, không làm được, đó là có thể rung động thế giới chuyện lớn. Bọn họ những thứ này hải tặc, đều có thể nhận thấy được không khí vẫn là ngưng trệ. Cách đó không xa, có một con thuyền số lượng khổng lồ đội tàu đang chậm rãi đến gần nơi đây. Phía trên cơ sĩ, là một cái lấy đóa hoa trang điểm quý tộc cơ sĩ. Đó chính là giờ gì sở rổ xạ vương kỳ, cũng là nạ ạ kỳ vương kỳ. Tờ cơ lạp lạp lạp lạp lạp, cái kia tiểu quỷ quả nhiên tới, cũng không ngủng lao phu ở chỗ này chờ hắn lâu như vậy. Dâu trắng rửa vào ghế, con mắt nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ đội thuyền, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn chủ động yêu cầu hội kiến lao cha, đoán chừng là muốn đạt thành cái gì hợp tác ga mát cô nói rằng. Từ lúc hồi lâu phía trước, nạ ạ kỳ liền nhờ người tìm được rồi dâu trắng, yêu cầu ở một cái địa phương gặp, dâu trắng cũng đáp ứng, hắn đối với nạ ạ kỳ cũng hiếu kỳ vô cùng. Rốt cuộc, hai phe đội thuyền bắt đầu tiếp dây. Nạ ạ kỳ một người, bước lên Mozambique số bong tàu. Hắn không có kêu người với hắn cùng nhau, nếu như đợi lát nữa có cái gì đột phát tình huống, nạ ạ kỳ không cho là trừ mình ra, có thể có những người khác có thể bình yên vô sự. Đi qua thật dài bằng gỗ cầu thang, nạ ạ kỳ rốt cuộc bước lên bong tàu. Lúc này, bong tàu bên trong ngoại trừ ở giữa trừ lại một con đường ở ngoài, bốn chu toàn đều là rậm rạp chẳng chịt dâu trắng thuyền viên. 16 chi đội vân vân đội trưởng, cũng đều ở chỗ này nhìn chăm chú vào nạ ạ kỳ. Có người nhãn thần kiên ngạo, có người nhãn thần hí ngược, đây đều là dâu trắng đoàn hải tặc qua nhiều năm như vậy, thực lực cường đại, mang cho tự tin của bọn hắn. Ở cuối con đường, chính là dâu trắng cái kia thân ảnh khổng lồ. Trong lúc bất chợt, nạ ạ kỳ cảm nhận được một cô khí thế khó hiểu từ đằng xa trực tiếp đè ép qua đây. Đây là chung quanh thuyền viên đều kinh ngạc dị thường. Đây là lão cha bá khí. Nhưng vừa mới bắt đầu sau khi kinh ngạc, bọn họ liền bình tĩnh. Đây chính là trên biển Nam Nhi gặp mặt phương thức A, nếu như thực lực của ngươi không chiếm được tán thành, như vậy vô luận thanh danh của ngươi bao lớn, đều là không làm nên chuyện gì. Dựa theo lẽ thường, ở dâu trắng phóng ra bá vương sắc hạ kỳ phía sau, nạ ạ kỳ cũng hất làm phóng thích bá vương sắc hạ kỳ. Có thể kỳ quái là, nạ ạ kỳ chẳng những không có phóng thích bá vương sắc hạ kỳ, thậm chí còn thờ ơ, ân dâu trắng đều cho nghi ngờ. Uy, người cao y tên nào y, sẽ không phải là không có bá vương sắc ga tiệp nhãn quang sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra nạ ạ kỳ tình trạng. Nếu như hắn đơn độc một người trên mặt biển gặp nạ ạ kỳ, là tuyệt đối không phải dám nói thế với. Nhưng lúc này là ở dâu trắng trên thuyền, sau lưng của hắn là dâu trắng. Vừa nói như vậy, ngược lại có thể ở đoàn hải tặc bên trong thu được nhận đồng. Đây cũng là hắc hồ tử nhiều năm như vậy sinh tồn chi đạo, dùng kế hoạch tốt thoại ngữ, tới tranh thủ đội thuyền nội bộ nhận đồng, để mà che đậy chính mình mục đích thật sự. Hắn vừa nói sau, lập tức liền đưa tới ồn ào náo động. Sẽ không bá vương sắc, cái kia người này là thế nào đánh bại cái đù nói đùa sao? Dâu trắng cũng híp con mắt, thế nhưng cũng không nói lời nào. Cái này trên biển, có bá vương sắc rất nhiều người, đây cũng là một tấm giấy thông hành, chân chính vương giả, không ai phải không tiền tốt triệu sẽ bá vương sắc. Vô hình chung, dâu trắng bá vương sắc hạ kỳ càng thêm hùng hậu, thậm chí đem bong tàu đều rung ra một nhẹ nhẹ khe hở. Chỉ dựa vào vô hình khí thế là có thể làm tới mức này, có thể thấy được dâu trắng bá vương sắc hạ kỳ cường hãn đến trình độ nào mầm. Nếu như nạ ạ kỳ không thể chống nổi bá vương sắc, hoặc có lẽ là xuất ra có thể để cho dâu trắng nhìn với cặp mắt khác xưa thực lực, như vậy lần này gặp, hầu như có thể lấy thất bại chấm dứt. Hắn là sẽ không theo một cái thực lực không phải xứng đôi người đến gặp. Nạ ạ kỳ như trước vẫn duy trì trầm mặc. Mọi người nhưng không biết, lúc này trong cơ thể hắn, vẻ này huấn luyện lâu ngày, tìm kiếm đã lâu lực lượng, đang ở dâu trắng bá vương sắc dẫn động dưới, xuất hiện một tia bông lỏng. Nạ ạ kỳ bởi vì bá vương sắc chế ước, đưa tới không đi một bước, đều có chút gian nan, nhưng tinh thần của hắn lại chìm vào trong đầu. Ở thần bí nhất trong não, tìm kiếm cái kia một tia cơ hội. Rốt cuộc, hắn tìm được rồi.